Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663, chương 662, người không tại. Hanyu-kun, người cuối cùng tới nha. Khi Hanyu đi vào Eriri nhà về sau, vừa cùng cửa ra vào đón khách, người hầu thông báo một chút về sau. Không có quá bao lâu liền thấy Sawamura Sayuri phi thường nhiệt tình từ trong biệt thự ra nghênh tiếp chính mình. Thế là Hanyu chỉ có thể một bên phi thường miễn cưỡng ứng phó Sawamura Sayuri, một bên cùng với nàng cùng một chỗ tiến vào trong phòng đi. Bất quá tại tiến vào sân nhỏ sau trên đường, Hanyu phát hiện trong viện ngoại trừ đồ ăn đồ uống cái gì bởi vì xếp hàng còn chưa bắt đầu mà không có bưng ra bên ngoài. Đã bày xong các loại cử hành tiệc tùng dùng đồ vật. Thoạt nhìn là muốn làm lộ thiên tiệc tùng dáng vẻ. Mà tiến vào phòng về sau, tại cửa ra vào đại đường vị trí, Hanyu phát hiện đã có không ít khách nhân ở. Bọn hắn hoặc là đứng hoặc là ngồi, riêng phần mình kết thành từng cái vòng tròn tại cái kia trò chuyện. Bất quá khi nhìn thấy Sawamura Sayuri dẫn Hanyu tiến vào phòng về sau, những thứ này nói chuyện trời đất người không hẹn mà cùng ngừng trò chuyện lời nói. Hướng Hanyu nhìn bên này đi qua, có chút hiếu kỳ cái này để Sawamura Sayuri đích thân đi ra nghênh đón thiếu niên là ai. Mọi người, vị này lời nói chính là Hanyu nhà thiếu gia. Gặp sự chú ý của mọi người đều tập trung đến đây, Sawamura Sayuri cũng liền thuận nước đẩy thuyền giới thiệu một chút thân phận của Hanyu. Dù sao người ở chỗ này đều là có thể tiếp xúc đến Hanyu gia tộc nhân vật. Thậm chí có mấy cái Hanyu trước kia tham gia những cái kia cổ đông hội nghị thời gian thấy qua ra. Hỏa, mà Sawamura Sayuri cũng không muốn không nhận ra mà náo ra phiền toái gì cho nên mới chủ động thay Hanyu giới thiệu. Mà tại biết thân phận của Hanyu về sau, ở đây cùng Hanyu không quen người phần lớn cũng bắt đầu cùng người bên cạnh xì xào bàn tán đi lên. Mà gặp qua Hanyu mấy người càng là mang theo bên người đồng bọn đến cùng Hanyu chào hỏi. Hanyu thiếu gia, còn nhớ ta không? Nhớ kỹ, nhớ kỹ, ngài là, đối diện với mấy cái này nhiệt tình trung niên nhân sĩ, Hanyu chỉ có thể kiên trì hồi ức chính mình ở đâu gặp qua những người này. Sau đó báo ra thân phận của bọn hắn, miễn cho mọi người xấu hổ. Cũng may Hanyu trải qua cường hóa về sau, chỉ nhớ tăng lên không ít, chỉ muốn cố gắng suy nghĩ, cơ bản cũng có thể nhớ tới chính mình có ký ức sự tình. Này mới khiến bầu không khí lộ ra tương đối hòa hợp. Mà những cái kia không biết Hanyu người, tại gặp có người dẫn đầu sau cũng nhao nhao tìm được các loại lấy cớ bắt đầu hướng Hanyu bên này góp, muốn cùng Hanyu biết nhau. Trong đó có không ít bị người nhà mang đến chơi nữ hài tử. Hanyu trong lúc nhất thời lâm vào nhận thức cục diện khó xử. Hô, thật sự là phiền phức a. Thật vất vả đem những này nhiệt tình người đuổi đi về sau. Mặc dù mọi người ánh mắt sẽ còn thỉnh thoảng hướng phía bên mình nhìn, nhưng Hanyu tốt xấu không cần tiếp tục bị người vây quanh. Liền tìm một chỗ ngồi xuống thở dài. Hanyu biết hiện tại người còn chưa tới đủ. Đợi đến tiệc tùng chính thức bắt đầu về sau, chính mình đoán chừng lại nghĩ lâm vào nhận thức cục diện. Thật sự là vất vả ngươi. Không trải qua lưu xã hội cái gì, không phải liền là cái dạng này. Lúc này, vừa rồi không biết chạy đi đâu rồi Sawamura Sayuri, tại Hanyu xin nhờ đám người kia sau không khỏi tiến tới Hanyu bên người nói. Hanyu nhìn xem xuất quỷ nhập thần Sawamura Sayuri há to miệng, cuối cùng cũng liền lười nhác nhả rãnh nàng vừa rồi vứt xuống chính mình mặc kệ sự tình. Sau đó Hanyu hướng phía bốn phía nhìn một chút, cũng không có phát hiện thân phận của Eriri về sau, liền đối với Sawamura Sayuri hỏi. Đúng rồi, làm sao không thấy được Eriri à? Hanyu hỏi xong về sau, liền phát hiện Sawamura Sayuri lấy một loại cực kỳ vui mừng biểu lộ nhìn xem chính mình. Thấy Hanyu cảm giác toàn thân không được tự nhiên, đều kém chút hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải nói bậy. A a, ta quả nhiên không nhìn lầm nữa nha. Thế là, Còn tại Han Yu nghi thần nghi quỷ thời điểm, Sawamura Sayuri vừa cười vừa nói. Có ý tứ gì? Han Yu có chút mộng bức mà hỏi. Han Yu-kun, quả nhiên vẫn là quan tâm Eriri đây này. Vừa qua khỏi đến không có bao lâu liền muốn cùng Eriri gặp mặt đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đối với Sawamura Sayuri, trêu chọc, Han Yu đã không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Sawamura Sayuri gặp Han Yu sau đó biểu hiện ra một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Nghĩ nghĩ, cảm thấy thời gian còn sớm cũng liền quyết định tạm thời không còn tiếp tục trêu đùa Han Yu. Cười nói ra, Eriri, bây giờ còn đang trong phòng đi. Han Yu-kun nếu là không thích ở phía dưới ứng phó mọi người. Người đi trước tìm Eriri chơi một hồi rồi nói sau. Chờ tiệc tùng bắt đầu ta lại đi gọi các ngươi xuống tới. Nghe được Sawamura Sayuri lời nói về sau, Han Yu theo bản năng nhìn một chút chung quanh đám người lớn kia nhìn mình thời gian sốt ruột ánh. Mắt không khỏi dùng mình một cái. Sau đó liền lập tức nói ra. Nếu nói như vậy, vậy ta đi trước Eriri vậy đi. Vừa vặn có chút việc muốn tìm nàng thương lượng một chút. Như vậy, Eriri căn phòng Han Yu-kun cũng đi quá nhiều lần. Ta liền không mang theo ngươi đi qua. Nghe được Han Yu lời nói về sau, Sawamura Sayuri một mặt ngoạn vị vừa cười vừa nói. Được, chờ một chút. Lúc đầu Han Yu tại Sawamura Sayuri sau khi nói xong nghĩ đáp lại một tiếng sau liền đi tìm Eriri đi. Nhưng là khi nhìn đến Sawamura Sayuri trên mặt biểu lộ về sau, Han Yu lập tức trong lòng một cái lộp bộp. Luôn cảm thấy Sawamura Sayuri giống như tại kế hoạch cái gì. Thế là Han Yu hồi tưởng một chút đi sau phát hiện mình đi Eriri căn phòng tựa hồ từng có như vậy mấy. Lần thấy cái không nên thấy đồ vật kinh lịch. Cho nên Han Yu sau đó liền chuyển khẩu biểu thị muốn cho chính mình một cái nam sinh một mình đi. Eriri căn phòng không thích hợp. Muốn cho Sawamura Sayuri mang chính mình tới. Ách, sau đó Sawamura Sayuri nháy hạ miệng cử động cùng một mặt biểu tình thất vọng để Han Yu càng thêm khẳng định trong lòng mình ý nghĩ. Mà trên thực tế, Sawamura Sayuri mặc dù không biết Eriri hiện tại căn phòng làm gì, nhưng nàng trong lòng cũng có cái đại khái đoán chừng. Đúng là có để Han Yu một mình đi qua sau đó phát sinh một ít chuyện suy nghĩ. Hiện tại gặp Han Yu không lên bộ dáng vẻ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ kêu lên một cái người hầu đến. Để nàng mang theo Han Yu đi lên lầu tìm Eriri đi. Tiểu thư hiện tại tựa hồ không trong phòng. Han Yu tiên sinh trước tiên ở bực này một cái đi. Làm người giúp việc mang theo Han Yu đi tới Eriri. Căn phòng về sau. Hai người gõ cửa một cái đi sau hiện Eriri cũng không trong phòng. Thế là người hầu để Han Yu tiến vào Eriri căn phòng về sau. Liền để hắn tại chỗ chờ một lát. Chính mình trở về công việc đi. Không thể làm gì phía dưới. Han Yu liền đành phải chính mình ngồi xuống Eriri bàn máy tính bên cạnh. Một bên chờ lấy Eriri trở về. Một bên đánh giá Eriri căn phòng. Nhưng mà cái này hơi đánh giá liền dò xét xảy ra vấn đề tới. Bởi vì Han Yu phát hiện Eriri căn phòng tự mang trong phòng vệ sinh đang sáng lấy đèn. Mà lại cái kia đạo mơ hồ thủy tinh mờ trên cửa đang chiếu đến một thân ảnh. Sau đó không có quá bao lâu, Han Yu liền thấy cửa thủy tinh bị mở ra, mà Eriri thì quấn khăn tắm từ bên trong đi ra. Lập tức Han Yu cả người đều mộng bức, chính mình cũng chuẩn bị sẵn sàng. Để người hầu mang chính mình tới chính là vì phòng ngừa phát sinh mở cửa giết loại hình sự tình. Không nghĩ tới nghìn tính vạn tính sẽ còn gặp được loại này triển khai. Trên thực tế người hầu mang Han Yu tới gõ cửa thời điểm, Eriri còn tại bên trong tắm rửa không nghe thấy phía ngoài thanh âm. Mà Han Yu tiến đến về sau, Eriri cũng vừa tiện đem nước dừng hết bắt đầu lau khô thân thể. Thế là các loại dưới sự trùng hợp liền phát hiện loại chuyện này. Mà lại bết bát nhất chính là Eriri là cái độ cao cận thị. Khi nàng quấn khăn tắm lúc đi ra cũng không có chú ý tới mình trong phòng thêm một người. Ngược lại tự mình hướng phía giá áo đi tới. Chuẩn bị thay đổi y phục. Thế là sự tình liền bắt đầu hướng phía không thể khống chế phương hướng đi đến.